Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, lừa gạt cùng bị lừa. Thạch Lỗi Đằng Địa đứng dậy, giận không kềm được chỉ cái này trả đũa nữ nhân. Hoa chân múa tay, thật là cái nữ nhân điên. Loại lời này tại ngươi miệng bên trong nói ra, làm sao lại bình tĩnh như vậy thong dong đâu. Làm đến giống như là ở trên sinh lý vệ sinh khóa một dạng. Ta còn hoài nghi ngươi vụng trộm hôn ta sờ ta đây. Hôm qua rõ ràng là ta trước say. Tuy nhiên ta uống nhiều. Thế nhưng là không nhỏ nhạt. Ta rõ ràng nhớ kỹ. Ta đến nhà vệ sinh nhường sau khi trở về. Ngồi ở trên ghế salon liền ngủ mất. Ngươi, ngươi cái nữ nhân điên này. Ngươi không phải nói ngươi phải ngủ giường à. Ngươi chạy đến nhà ta bên trong tu hú chiếm tổ chim khách coi như. Ta cũng đem giường tặng cho ngươi. Thế nhưng là lớn như vậy giường ngươi không ngủ. Nhất định phải cùng ta chen ở trên ghế salon. Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt cũng không nhịn được hơi. Có chút phát hồng. Nàng vẫn như cũ ung dung nói ra. Thế nhưng là tại trong trí nhớ của ta. Ngươi muốn đi phòng vệ sinh nhường. Sau đó ngươi trở về. Ngồi đối diện với ta. Bắt đầu động tay động chân với ta. Ta hất ra ngươi. Ngươi lại nói dù sao đều hôn qua. Hôn lại một lần cũng không có gì. Sau đó ngươi liền ôm lấy ta. Lại sau đó, ta liền không có ý thức. Đại khái là ngủ lần này. Thạch Lỗi không bình tĩnh. Hắn dọa đến rút lui mấy bước. Con mắt chừng đến có bình thường hai cái đại. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Ta hôm qua mỗi sự kiện đều nhớ rất rõ. Ta tuyệt đối sẽ không động thủ động cước với ngươi còn nói như vậy trung nhị mà nói. Ngụy Tinh Nguyệt không ngôn ngữ. Chỉ là ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn. Thạch Lỗi gọi mấy cái cuống họng về sau. Chính mình cũng bắt đầu tâm hỏng. Hắn cảm giác được không có nắm chắc. Trong ký ức của hắn. Hắn là không nhỏ nhặt không tệ. Thế nhưng là nhỏ nhặt liền mang ý nghĩa không nhớ rõ phát sinh qua chuyện gì. Thạch Lỗi nhớ được bản thân là ngồi lên ghế sofa liền không kiên trì nổi ngã xuống ngủ. Thế nhưng là nếu như đây không phải là ngủ, mà chính là nhỏ nhặt. Như vậy, Ngụy Tinh Nguyệt nói tới sự tình, cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Dù là có chút vượt qua Thạch Lỗi tưởng tượng năng lực, có thể uống nhiều, thần trí mơ hồ tỉnh trạng thái, hoàn toàn đi theo tự thân, trước mặt bày biện như thế một cái tuyệt thế mỹ nữ. Thạch Lỗi chưa hẳn liền sẽ không làm chuyện như vậy tới. Không phải là thật sao? Thạch Lỗi trong mắt loạn truyền. Bắt đầu nghĩ đến làm như thế nào tìm cho mình lấy cớ. Dù sao, hắn đối Ngụy Tinh Nguyệt thật không có này loại ý nghĩ. Trước đó hôn môi, thuần túy là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Còn có một lần căn bản là bị Ngụy Tinh Nguyệt cho cưỡng hôn đương nhiên. Thạch Lỗi phải thừa nhận. Cảm giác kia vô cùng. Hừ hừ, Ngụy Tinh Nguyệt cười lạnh hai tiếng. Thạch Lỗi lòng mang thấp thỏm cúi đầu. Tâm lý cũng không biết tổ chức bao nhiêu từ chối chi từ. Nói thí dụ như đó là tại đánh mất ý thức tình huống dưới khuất phục bản năng của thân thể. Nói ví dụ hắn cũng là huyết khí phương cương nam nhân bình thường. Ngụy Tinh Nguyệt vốn là không nên tại một người nam nhân căn nhà nhỏ bé bên trong mặc hấp dẫn như. Vậy bại lộ. Cái này căn bản là đối nam nhân trắng trợn dẫn dụ có thể trái lo phải nghĩ. Không có một cái nào lấy cớ có thể sử dụng. Nếu quả như thật như Ngụy Tinh Nguyệt nói. Thạch Lỗi hết đường chối cãi. Chẳng lẽ ta thật làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Bất quá, xem ra Ngụy Tinh Nguyệt cũng không phải là đặc biệt tức giận khác. Đại khái là bởi vì ta thủy chung là cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên nam nhân nguyên nhân đi. Chỉ cần không có thật đem nàng kia cái gì, còn giống như tốt, thế nhưng là, thật làm cũng coi như, lão tử cái gì đều không nhớ rõ a, đến cùng sờ không có sờ, liên thủ cảm giác đều không nhớ rõ, vẫn còn muốn trên lưng cái tội danh này, mẹ nó thật sự là lỗ lớn, nói một chút đi, người quyết định làm sao bây giờ, Ngụy Tinh Nguyệt cười lạnh hỏi Thạch Lỗi. Kỳ thực tâm lý đã sớm nhanh không nín được. Cô nén ý cười thật rất khó chịu. Nếu như lúc này Thạch Lỗi ngẩng đầu nhìn nàng. có lẽ sẽ từ nàng đầu vai rung động nhìn ra một số manh mối. Có thể Thạch Lỗi không dám ngẩng đầu. Hắn chỉ là tâm thần bất định bất an đầu lĩnh thật sâu thấp qua. Hận không thể đem đầu nhét vào chính mình trong đũng quần. Tê dại, Thạch Lỗi à Thạch Lỗi. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi dạng này xứng đáng gì à? Vạn nhất Ngụy Tinh Nguyệt cái nữ nhân điên này để ngươi phụ trách. Làm bạn trai nàng, ngươi nên làm cái gì? Tống Miểu Miểu bên kia còn không có thoát khỏi đâu. Bên này lại tới cái Ngụy Tinh Nguyệt Thạch Lỗi à? Ngươi liền tìm đường chết đi. Ngươi đời này sớm muộn chết tại nữ nhân trên người. Thạch Lỗi ở trong lòng âm thầm mắng lấy chính mình. Lại là hối hận lại là tự trách nhưng là. Thạch Lỗi đột nhiên nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt cặp kia chân. Mê người như cũ chân. Dịu dàng một nắm. Lam sắc đậu khấu yêu diễm chói mắt. Ngụy Tinh Nguyệt chân đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tựa như là một người không nín được cười đến thời điểm. Trên người lời then chốt đều sẽ cùng rung động theo. Đột nhiên ngẩng đầu. Thạch Lỗi quả nhiên thấy Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt này đau khổ kìm nén biểu lộ. Muốn cười nhưng lại không nguyện ý bật cười. Đều là như thế này. Mà nhìn thấy Thạch Lỗi ngẩng đầu. Ngụy Tinh Nguyệt cũng biết lừa gạt không hắn. Nhất thời cười lên ha hả. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Cả người đều ngược lại ở trên ghế salon. Khoái hoạt giống như là cái ngây thơ tiểu hài tử. Người gạt ta. Thạch Lỗi tức giận trừng tròng mắt. Nhưng là rất nhanh. Hắn liền trừng không nổi. Thậm chí. Hắn đầu lĩnh đừng đi qua. Lại đem thân thể cũng xoay qua chỗ khác. Sau cùng hắn đi đến bên cửa sổ. Nhìn lấy bên ngoài. Không nói một lời. Lại nắm chặt hai nắm đấm kề sát tại thân thể hai bên. Tựa hồ rất khẩn trương. Ngụy Tinh Nguyệt không hiểu Thạch Lỗi vì sao như thế. Dần dần dừng lại tiếng cười. Cúi đầu xem xét. Mới biết được Thạch Lỗi tại sao lại dạng này. Hơi ngại ngùng phía dưới. Ngụy Tinh Nguyệt trong lòng cũng là thầm mắng. Tốt như vậy phúc lợi ngươi thế mà không nhìn. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngụy Tinh Nguyệt cười quá mức tại phóng đãng hình hài. Đến mức trên người áo choàng tắm dây lưng tất cả đều buông ra. Áo choàng tắm vạt áo trước hoàn toàn tản ra. Lộ ra bên trong áo ngực cùng nội khố. Kỳ thực cái này thật không có gì. Đứng tại bên bể bơi. Đi đến suối nước nóng bên cạnh. Có là ăn mặc áo tắm. Bikini nữ nhân. Muốn làm sao nhìn đều không người quản ngươi. Có thể cũng không biết vì cái gì. Nữ nhân chỉ mặc nội y bị nam nhân trông thấy. Lại luôn có một loại bị chiếm tiện nghi. Mà nam nhân cũng giống như hưởng thụ được vô tận phúc lợi cảm giác. Huống chi, Ngụy Tinh Nguyệt nội y còn tính là tương đối bảo thủ. Trên cơ bản cũng liền xem chút nhi hình dáng mà thôi. Buộc lại áo choàng tắm dây lưng. Ngụy Tinh Nguyệt nói, được, khác ngắm phong cảnh. Hôm nay khói như sương mù bên ngoài cái gì cũng thấy không rõ. Thạch Lỗi chậm rãi xoay người. Rất nghiêm túc nói. Về sau tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đặt chân nhà ta nửa bước. Cho ngươi đưa phúc lợi ngươi. Còn ngạo kiều đứng lên. Ta đều không nói gì. Ngươi cho ta nguyện ý muốn loại này phúc lợi à. Ngươi cảm thấy là phúc lợi. Ta cảm thấy là độc dược có được hay không. Một câu. Ngụy Tinh Nguyệt ngây người. Nàng xem thấy Thạch Lỗi. Đột nhiên có một loại nói không rõ tư vị ở trong lòng ấp ủ. Nữ nhân cũng là kỳ quái như thế. Nếu là một người nam nhân đối nàng biểu hiện ra háo sắc đi. Nàng khẳng định sẽ nói nam nhân kia là thối lưu manh. Nhưng nếu như nam nhân đối nàng sắc mặt không chút thay đổi. Thậm chí biểu hiện ra không có chút nào hứng thú dáng vẻ. Nhưng lại sẽ đem nàng đắc tội ác hơn. Nhưng là Ngụy đại tiểu thư tâm lý tố chất sao mà quá cứng. Nàng tuyệt sẽ không cho phép mình tại loại này mặc danh kỳ diệu tâm tình bên trong hãm sâu. Rất nhẹ nhàng tìm về ban đầu tự tin. Hôm nay khí trời giống như cũng không phải quá tốt. Người khẳng định muốn qua chơi bóng. Ngụy Tinh Nguyệt cấp tốc điều chỉnh tốt. Hỏi, Thạch Lỗi nhìn xem bên ngoài khí trời. Thật đúng là cảm thấy thời tiết như vậy cũng không phải rất thích hợp chơi bóng. Một gậy vung ra qua. Bóng còn không có bay ra 20 mét đoán chừng liền nhìn không rõ lắm. Hắn đối gôn kỳ thực hứng thú cũng không phải đặc biệt lớn. Chủ yếu là cảm thấy mua bộ đắt như vậy gậy gôn. Nếu là không dùng nhiều mấy lần, náo không tốt quyền trượng hội dựa vào cái này tìm hắn gây phiền phức. Ta dù sao là người mới học, thủy chung là đang luyện tập trận luyện tập mờ cán. Coi như thấy không rõ, cũng không có gì lớn quan hệ a. Ta nhớ được trước kia xem tivi, người ta trời mưa xuống còn đánh đây. Thạch lỗi cảm thấy, mắc như vậy đồ chơi, vẫn là nhiều sử dụng mấy lần so sánh ổn định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.